Nhưng là Dương Thiên Vấn tự hỏi chính mình thời gian cũng không nhiều, nếu giống năm đó thiên võng giống nhau phát triển, sợ là lên giá phí mấy vạn năm thời gian, như vậy quá chậm, hơn nữa tiên linh giới cũng không có tiên ma yêu giới lớn như vậy, xem như chung quy chung củ một giới. Dương Thiên Vấn từ lúc hạ giới là lúc, hay dùng cường đại thần thức quét ngang một lần này giới, phát hiện tiên tôn cấp bậc cao thủ chỉ có gần trăm người, thật sự quá ít. Lúc này đây hạ giới, Dương Thiên Vấn cũng không phải là một người xuống dưới đích. Thời không bảo tháp trong vòng có gần vạn thiên võng tổ chức thần nhân, những người này mặc dù ở thần giới tính không được cái gì, nhưng là bắt được hạ giới đến cũng vô địch tồn tại. Cho dù là linh thần, cũng so với năm đó Dương Vệ mạnh hơn thập bội. Năm đó Dương Vệ tuy rằng luyện hóa thần hạch mà thành thần, nhưng là cũng không tằng phi thăng đến thần giới. Trải qua phi thăng chỉ cùng thần giới quy tắc cải tạo, thực lực tuy rằng so với tiên tôn cường đại, nhưng là cường đắc hữu hạn. Nhưng là lúc này đây, Dương Thiên Vấn từ hạ giới tới linh thần, bọn họ cũng vượt qua thần kiếp, thả đã muốn phi thăng, trải qua phi thăng chỉ cùng thần giới quy tắc cải tạo, đã muốn có được chân chính thần uy. Cho nên, Dương Thiên Vấn phi thường địa yên tâm, chỉ cần không gặp thượng mặt khác thần nhân. Như vậy này một giới trong vòng, chỉ cần phái một người lúc này giới lưu thủ cùng kinh doanh, như vậy này tiên linh giới nhất định chạy không thoát Dương Thiên Vấn nắm giữ. Đương nhiên, này hết thảy còn chính là tưởng tượng, Dương Thiên Vấn cái này hạ giới đệ nhất đốn cơm chưa còn không có ăn xong đâu, đợi cho ăn xong rồi, ngoạn cú liễu, tái hành động cũng không muộn. Thủy Thấm Lan vừa ăn một bên mở miệng hỏi nói, Thiên Vấn ca, ngươi tính toán dù thế nào thủ đâu? Dương Thiên Vấn kế hoạch, Thủy Thấm Lan cũng biết, nàng tự nhiên là duy trì nam nhân của chính mình. Cho dù là thương thiên hại lý chuyện tình, Thủy Thấm Lan cũng sẽ đồng dạng địa chi trì, người khác chết sống cùng nàng có quan hệ gì đâu. Ân, ta cũng không biết, người ở đây sinh địa không quen đích, này giới thế lực phân bố chúng ta cũng không thuộc, quả thật có loại lão hổ cắn quy, không chỗ hạ miệng cảm giác. Dương Thiên Vấn uống một ngụm tiên linh giới rượu ngon. Kỳ thật tam giới tử thủy, thật muốn luận cực phẩm, đương nhiên là thương hải tử trang tốt nhất. Bất quá, này hương vị thượng khác biệt cũng không lớn, đơn giản là thần giới rượu so với tiên linh giới rượu, dùng được phải thần giới thần tử. Cho dù là tiên tôn cũng không dám loạn uống, bởi vì cuồng bạo thần linh khí hội đem tiên nhân tiên thể cấp xanh bạo. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ tồn tại. Nếu ngươi sanh qua, như vậy được lợi khẳng định sâu, không thể trực tiếp phi thăng thần giới đều có thể. Bất quá lớn nhất có thể chính là đột phá tiên tôn cực hạn, sau đó đưa tới thần kiếp. Có này không chỗ hạ miệng, dù sao chính là có chút thôi, thật muốn xuống tay. Dương Thiên Vấn thủ đoạn vẫn là không ít đích, chính là Dương Thiên Vấn chính mình đã ở tự hỏi, nên dùng nam một loại phương pháp. Ân, thủ đoạn rất ngoan đích. Có thương tích thiên cùng, lại phù hợp của ta tính tình, không tốt không tốt. Thủ đoạn rất ôn hòa đích, lại sợ không đến hiệu quả. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, lẩm bẩm. Thủy Thấm Lan ra mưu qua sách nói, Thiên Vấn ca, ngươi là muốn trực tiếp nhúng tay trong đó đâu, vẫn là muốn tìm một mặt tiền của điếm phô nhân vật xuất đầu đâu. Kỳ thật, ta cho rằng chúng ta nếu là trực tiếp nhúng tay trong đó, ngược lại không ổn. Không bằng tìm một chọn người thích hợp đi ra, trợ hắn được việc. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, trong mắt tinh quang chợt lóe, có đạo lý a. Dương Thiên Vấn có chút cảm khái, chính mình có phải hay không rất lại một ít, loại này đơn giản biện pháp cũng không suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, Tinh Tinh Chi Hỏa tìm một người quản lý là thực không tệ. Nhưng là Dương Thiên Vấn nghĩ đi nghĩ lại tưởng, tìm ai tốt đây? Thực lực yếu khẳng định bài trừ đầu tiên. Kiến thức không đủ, năng lực kém cũng phải bài trừ. Tốt nhất chính là có trụ cột thực lực cùng thế lực nhất định. Như vậy không cần Dương Thiên Vấn quá mức quan tâm. Đương nhiên là lưu một linh thần tỏa chấn, để cam đoan toàn bộ thiên võng vận hành an toàn. Tổ chức có linh thần tỏa chấn là tốt so với một cây định hải thần châm. Có thể ứng phó tất cả tình huống đột phát, để cho thiên võng vận hành ở trong khoảng thời gian ngắn. Dương Thiên Vấn cũng không cần tự mình chủ trì thiên võng phát triển, làm đứng đầu thiên võng. Hắn cần làm chỉ là luyện chế một đôi hộ tí đồ bảo vệ tay, che lấp khí tức giống như năm đó Dương Vệ sử dụng, đem thần khí tức che giấu thần nhân hạ giới. Chỉ cần không sử dụng tu vi cực hạn vượt qua hạ vị thần là có thể ở lại hạ giới. Dương Thiên Vấn từ trên đường Thiên Nguyên Đại Lục bay đi thông đạo không gian cổ chiến trường, liền luôn luôn luyện chế loại hộ tí này, dù sao chỉ cần che lấp khí tức, lại không cần tác dụng khác. Hơn nữa luyện chế đơn giản, Dương Thiên Vấn trên đường đi đã luyện chế cả vạn đôi, chính là dùng để thi hành kế hoạch, để cho thành viên thiên võng tu luyện trong thời không bảo tháp có thể đứng ở hạ giới. Đợi cho thiên võng đạt tới trình độ nhất định, bọn họ lại một lần nữa phi thăng. Thành viên thiên võng một lần nữa phi thăng lại có thể gia nhập vào các thế lực, trở thành nhân viên điệp báo mà thiên võng an trí ở bên trong, đồng thời chậm rãi phát triển, từng khâu nối với từng khâu. Sau khi ăn uống no đủ, Dương Thiên Vấn liền dẫn theo Thủy Thấm Lan ở các nơi tiên linh giới du ngoạn, một bên thưởng thức kỳ cảnh hạ giới, một bên tìm người có duyên. Đương nhiên, người quản lý chủ trì phân bộ thiên võng tiên linh giới thực đã một mình rời khỏi, bắt đầu chấp hành mệnh lệnh Dương Thiên Vấn âm thầm thành lập phân bộ thiên võng. Chẳng qua phương diện nhân thủ vẫn tìm không thấy nhân tài tinh anh, chỉ có thể từ bên trong tam giáo cửu lưu tầng dưới chót tiên linh giới tuyển ra, sau đó chậm rãi đem nanh vuốt hướng về toàn bộ tiên linh giới. Một ngày này, Dương Thiên Vấn cùng Thủy Thấm Lan đột nhiên đi vào bên trong một cái đầm lầy bị sương mù bao trùm. Đầm lầy này cũng là có chút danh tiếng, ở toàn bộ tiên linh giới đều là hung địa tiếng tăm lừng lẫy, nơi nơi là độc trùng linh thú, nguy hiểm dị thường. Nhưng đồng thời, phương diện các loại tài nguyên tu hành cũng là dị thường phong phú. Đối với người tu tiên mà nói, nơi này là tử địa mà cũng là thiên đường. Mộng Vân Triều Trạch, đầm lầy Mộng Vân, nằm ở một không gian độc lập, chính là một loại bí cảnh phụ thuộc tiên linh giới, rộng lớn khôn cùng. Bất luận kẻ nào cũng có thể vượt qua vách ngắn không gian bạc nhược tiến vào Mộng Vân Triều Trạch, mà chỗ bí cảnh này tổng cộng có 108 cái cửa vào. Cửa vào này dài ở các nơi tiên linh giới. Thiên Vấn ca, nơi này chướng khí quá nặng, vì cái gì chúng ta nhất định phải tới nơi này? Thủy Thấm Lan nghi hoặc nói, từ tự thân thể hội mà nói, nàng cũng không thích địa phương như vậy. Ta tới nơi này là vì đợi người, Dương Thiên Vấn cười ha ha hồi đáp. Đợi người? Thiên Vấn ca, nghe nói Mộng Vân Triều Trạch rất là rộng lớn, lấy trình độ tiên linh giới đến xem, cao thủ mạnh nhất của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể xâm nhập 8.000 dặm nơi đây, mà chúng ta ở cách cửa vào gần nhất cũng đã hơn 1.200.000 dặm, nơi này cũng coi như được là khu trong của Mộng Vân Triều Trạch, không có tu vi linh thần tiến vào, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Thủy Thấm Lan khó hiểu hỏi, trước khi tới đây, vì tìm chọn một người hợp ý, trong lòng ta chợt động, bói một quẻ, tính ra ta tới nơi này chờ đợi người có duyên. Dương Thiên Vấn mỉm cười giải thích nói, nếu quẻ biểu hiện giống như vậy, vậy đến thử xem sao. Dù sao nơi này đối với chúng ta mà nói cũng không tính là cái gì, tùy ý thi điểm thủ đoạn là có thể tẩy rửa một vùng đất sạch sẽ. Thủy Thấm Lan nghe xong lời này, cũng không có nói thêm cái gì, gật gật đầu nói, chúng ta liền ở tại sơn cốc này đi. Chúng ta trước đem nơi này tẩy rửa cái đã, dứt lời, Thủy Thấm Lan liền thi triển đại thần thông đem kịch độc chướng khí trong sơn cốc phạm vi không đến 2 dặm này tẩy rửa đi. Sau đó thi triển bí pháp hồi xuân, làm cho sơn cốc hồi phục sắc xanh biếc, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Dương Thiên Vấn thì ở ngoài cốc bố trí trận pháp ngăn cách khí tức, không cho chướng khí tiến vào cốc, đồng thời đã ở cửa cốc buông vấn tâm trận. Phải thông qua trận này mới có thể vào cốc. Trận này không có tính nguy hại gì. Không có thông qua vấn tâm trận khảo nghiệm sẽ rủ phát na di trận pháp. Đem người này tùy cơ tống ra một trong 108 cửa vào ở ngoài vạn dặm. Chỉ không đến nửa ngày, cái sơn cốc này đã thành thế ngoại đào nguyên để ẩn cư. Từ không khí trầm lặng, độc trướng đầy trời, độc trùng khắp nơi, biến thành sinh cơ bừng bừng, chim hót hoa nở, linh thú hội tụ. linh thú này cũng là cơ duyên mà tới. Thông qua trận pháp cửa cốc khảo nghiệm tiến vào cốc này, hấp thu linh khí ôn hòa hiền hậu trong cốc để tu luyện. Dương Thiên Vấn cùng Thủy Thấm Lan ngay tại nơi này ở lại. Dương Thiên Vấn mỗi ngày không phải tu luyện thần thông, chỉ chiết giải la bàn vận mệnh, chờ đợi người có duyên trong quẻ bói. Cái thuật bói toán này của Thiên Vấn, nguyên thần diệu vô cùng, khó có thể giải thích, đạo hạnh khác nhau, tính ra kết quả cũng không đồng nhất. Hơn nữa khi linh, khi mất linh, cái, khi linh, khi mất linh này, chỉ là xem bói thuật có khi thành công, có khi không có kết quả, cũng không biết thành công hay không. Dương Thiên Vấn sau khi tập tới thần thông này, thật ra chưa từng thực nghiệm qua, cũng không biết linh hay không linh. Ngày ấy sau khi thả ra một quản sự thiên võng, lâm thời khởi ý, bói một quẻ, không thể tưởng được lại có thể bói ra kết quả, cho nên Dương Thiên Vấn sau khi tìm hiểu đến Mộng Vân Triều Trạch, thì cũng cất công đi tới nơi này. Trên bầu trời, một đạo kim quang lòe ra, thẳng hướng phía chân trời. Dương Thiên Vấn la bàn vận mệnh cấp 23 rốt cuộc giải phong. Bốn cái la bàn cấp 23 này nguyên bản từ 4 năm trước đã có thể cởi bỏ, nhưng mà Dương Thiên Vấn cố ý đem tốc độ thả chậm, không có mượn dùng lực lượng thời không bảo tháp, mà là tự tìm hiểu tinh thần vận chuyển, thong thả chiết giải. Làm như vậy ưu việt chính là đối với cấp tiếp theo, chính là phong ấn cấp thứ 24 có một nhận thức đại khái, không cần sờ soảng từ đầu. Nguyện vọng la bàn cấp 23, Dương Thiên Vấn tự nhiên là đem nó cất lại. Thần phụ cấp 23 ban thưởng lại có thể là thái cực thần phụ âm dương tương dung. Nó sau cùng âm trúc thần phụ cùng dương trúc thần phụ thông qua la bàn thần thông dung hợp kích phát vòng bảo hộ thái cực lưỡng nghi khác nhau. Nó là một cái thần phụ chỉnh thể, đại biểu cho âm dương hợp nhất, thái cực sinh lưỡng nghi thần phụ. Có nó, vòng bảo hộ thái cực của la bàn vận mệnh mạnh hơn không chỉ mấy lần, hơn nữa có được hiệu quả bắn ngược hấp thu thương tổn. Quan trọng nhất là thành một khối, hầu như không có sơ hở. Hơn nữa có thái cực thần phù, lưỡng nghi vi trần đại trận của Dương Thiên Vấn cũng có thể phát huy ra 7-8 phần uy lực chân chính. Bất quá, lần đầu tiên la bàn giải phong cũng làm cho Dương Thiên Vấn hiểu biết một ít quy tắc của la bàn vận mệnh. Ví dụ như nói, lúc này đây Dương Thiên Vấn từng hướng la bàn chỉ dẫn giả hỏi, rốt cuộc là cổ thế lực nào của thần giới đã cưỡng ép mình đi làm khách. Kết quả làm cho Dương Thiên Vấn buồn bực là, la bàn chỉ cung giả hồi đáp, đợi cho la bàn cấp 217 hỏi lại đi. Dương Thiên Vấn hỏi lại, cái bảo tàng tạo thiên chân quân này cần cấp 28, ta còn nghĩ thông một ít. Nhưng mà vấn đề này cũng phải cấp 27, chẳng lẽ cái thế lực này sau lưng có một viễn cổ thần ma có thể cùng Tạo Thiên Chân Quân so sánh hay sao? Cũng không phải, Tạo Thiên Chân Quân ngã xuống, động phủ của hắn tự nhiên chính là vật vô chủ, cho nên cấp bậc đến tự nhiên có thể biết được, đây là tồn tại khách quan. Còn thế lực kia tồn tại, chính là một cái tồn tại chủ quan, ví dụ như nói, một người trong lòng suy nghĩ cái gì? Ai không muốn biết, nhưng vấn đề này, ngay cả ta cũng trả lời không được, lòng người khó dò, vì cái gì nó khó dò đây, bởi vì nó là tồn tại chủ quan, la bàn chỉ dẫn giả hồi đáp. Dương Thiên Vấn có điểm rõ ràng, gật gật đầu cũng sẽ không ở trên vấn đề này hỏi nhiều. Loại kết quả này, thật ra cũng là tồn tại phi thường có đạo lý, nếu việc của mình đều đi hỏi la bàn, vậy mình chính là một con rối. Cái này nếu tới cảnh giới, la bàn được xưng không gì không biết, nhưng mà chính mình cũng không thể gặp chuyện liền hỏi, cần nhờ trí tuệ chính mình đến giải quyết tất cả tình huống đột phát. Bất quá, từ Dương Thiên Vấn tu luyện có thành tựu tới nay, đối với la bàn ỷ lại thực đã chậm rãi yếu bớt, đối với la nguyện vọng của bàn vận mệnh, Dương Thiên Vấn cũng là dùng ở trên tình huống đột phát, đa số là cất giữ lại. Trên thực tế, chân chính hấp dẫn Dương Thiên Vấn cũng không phải nguyện vọng của la bàn vận mệnh như mới đầu, mà là quy tắc lực ẩn chứa trong la bàn vận mệnh. Dương Thiên Vấn có thể đoán ra, chỉ cần la bàn vận mệnh 36 cái phong ấn cởi bỏ, cái thời điểm kia la bàn vận mệnh uy lực có thể hoàn toàn hiển hiện ra, chỉ sợ cái gọi là thần giới thập bảo, thậm chí là tiên thiên chí bảo ở trước mặt nó cũng không đáng giá nhắc tới. Có trả giá mới có thu hoạch, thiên hà không không hề có chuyện tốt không làm mà có. Dương Thiên vẫn biết bản thân nếu có thể dựa vào trí tuệ cùng nghị lực chính mình, cởi bỏ phong ấn la bàn, như vậy chính mình mới có tư cách nắm giữ la bàn vận mệnh bực trí bảo trong trí bảo này. Dương Thiên vẫn cùng Thủy Thấm Lan ở chỗ sâu trong Mộng Vân Triều Trạch ẩn cư. Bên trong sơn cốc, từ Thủy Thấm Lan thi pháp tạo nên một khu nhà trúc, cũng là đủ lịch sự tao nhà. Phong ấn la bàn vận mệnh, Dương Thiên vẫn tạm thời đặt sang một bên. Nay hắn rất nhiều việc, ở luyện chế Chu Thiên Tinh đấu phiên, rèn luyện tự thân cũng đủ bận rộn. Dương Thiên vẫn hạ giới, cũng không hoàn toàn là vì bố trí thiên võng, cũng có một bộ phận nguyên nhân là hướng về phía thần vị mà đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, phân tranh. Dương Thiên vẫn ngồi ở trên nóc nhà, đùa nghịch la bàn vận mệnh, trong miệng tự nhủ nói, quả nhiên dùng loại phương pháp này cởi bỏ la bàn, bắt đầu phong ấn cấp tiếp theo liền dễ dàng hơn nhiều. Thủy Thấm Lan bưng bữa sáng từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu kêu lên, Thiên Vấn ca xuống dưới ăn chút đồ. Dương Thiên Vấn thu hồi la bàn, thả người nhảy xuống. Ngay ở trên bàn đá trong viện, Dương Thiên Vấn giúp Thủy Thấm Lan đem các loại điểm tâm bày ra nói, thế nào, nơi này ở có quen không? Tốt lắm, chỉ cần có chàng ở bên cạnh thiếp, nơi nào cũng giống nhau, Thủy Thấm Lan ôn nhu cười nói. Ai, ta cũng là mạng lao lực, vì sinh tồn không thể không bun ba chung quanh, Dương Thiên vẫn cảm thán nói. Thiếp rõ ràng, thiếp hiểu mà, Thủy Thấm Lan đứng dậy bóp bóp vai cho Dương Thiên vẫn nhẹ giọng đáp. Chúng ta tu hành, cầu là cái gì? Cầu đơn giản là tự do cùng siêu thoát, nhưng mà muốn được hai thứ nọ, không đủ thực lực cũng là nói dễ hơn làm. Ta biết rõ hơn 10 vạn năm sau chính là đại kiếp nạn thần giới bắt đầu. Nhưng mà ta có thể chỉ lo thân mình sao? Dương Thiên vẫn lắc lắc đầu thở dài. Thiên Vấn ca, chẳng biết đại kiếp nạn nọ tới, vì cái gì không tránh nó đi? Chúng ta có thể cứ sinh hoạt tại nơi này, không ra ngoài không phải được sao? Thủy Thấm Lan thấy, nếu biết tai họa tiến đến, tránh nó đi không phải được sao? Đại kiếp nạn thần giới, hẳn là còn lan không đến hạ giới chứ? Ý tưởng này của nàng là không sai, trước không nói có một số việc chúng ta là trốn không xong, tránh được nhất thời, trốn không được một đời. Một khi đã như vậy, né qua có ích lợi gì? Hơn nữa, đồng thời với đại kiếp nạn, cũng là đại cơ duyên. Nếu trốn không xong, ta sao không nhập kiếp tìm đạo đây? Dương Thiên vẫn trong mắt lộ ra hào quang trí tuệ nói. Thiếp hiểu rồi. Cho nên chàng mới phát triển mạnh thiên võng, phát triển thế lực chính mình, khi đại kiếp nạn tiến đến, chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Có đúng không? Thủy Thấm Lan gật đầu đáp. Không sai, vì cơ duyên về sau, ta thậm chí có thể tạm thời không tìm thế lực thần bí kia phiền toái. Cũng đang muốn mượn cơ hội này lại chuyển sang hoạt động bí mật, Dương Thiên vẫn gật gật đầu cười nói. Lúc này, lối vào Mộng Vân Triều Trạch. Có bốn người đang bị mấy chục cao thủ vây công, bốn người bị vây nọ, hai nam hai nữ, một nam tử tuổi hơi lớn trong đó thực lực tương đương kinh người, một mình chống đỡ một nửa kẻ địch vây công, một mỹ nữ phong vận thành thục khác cũng chống đỡ một phần ba, hai người còn lại thì trông trẻ tuổi hơn nhiều, hơn nữa bộ dạng rõ ràng có vài phần tương tự với nam nữ kia. Chẳng quá, người sáng suốt vừa thấy đã biết, bốn người bọn họ là chắn không được bao lâu. Nguyên nhân chính yếu là bởi vì, trừ bỏ mấy chục người ra, còn có một trung niên đứng ở ngoài vòng chiến, căn bản chưa từng nhúng tay, nhìn qua tựa như là thủ lĩnh nhóm người này. Quán Nguyệt huynh, tiểu đệ khuyên ngươi là không cần cứ cố chấp như vậy, giao thứ nọ ra, đối với mọi người đều tốt. Nói vậy Quán Nguyệt huynh cũng không muốn vì một món vật chết mà cửa nát nhà tan chứ. Người trung niên vẫn khoanh tay đứng ở bên ngoài không hề động mở miệng khuyên nhủ. Hừ, Lưu Chính Hưng, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, không thể tưởng được ngươi cùng ta giao hảo vì mưu đồ bảo vật gia truyền quán gia ta. Mệt ta xem ngươi trở thành bạn tốt, ngươi thật sự là một ngụy quân tử không bằng xúc sinh. Quán Nguyệt đang lực chiếm cường địch mở miệng mắng. Từ xưa đến nay, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Ta còn không đủ cường đại, cho nên ta muốn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mà bảo vật gia truyền quán gia ngươi vừa lúc có thể làm cho ta trở nên càng mạnh, ta vì sao không thể lấy? Lưu Chính Hưng không chút phật lòng hỏi ngược lại. Ngươi, vô sỉ. Nữ nhân Phong Vận đang chiến đấu mở miệng mắng. Tẩu phu nhân, người hẳn là khuyên nhủ Quán Nguyệt huynh đi, vì một cái vật chết cần gì chứ? Chẳng lẽ hắn thật nghĩ Lưu Mộ thật không thể hạ thủ đoạn độc ác sao? Cho dù không vì chính mình ngẫm lại, cũng phải vì hai hài tử suy nghĩ một chút. Lưu Chính Hưng tựa như cũng không sốt một. Chỉ cần ngươi thả huynh muội chúng nó rời đi, ta nói cho ngươi bảo vật ở nơi nào thì có ngại gì? Phong Vận nữ nhân đột nhiên mở miệng đáp. Phu nhân, Quán Nguyệt đang ở chống đỡ chúng địch không dám tin nói. Nguyệt ca, để cho huynh muội bọn họ đi trước nói sau, chúng ta cho dù chết cũng phải để cho bọn nhỏ sống sót. Một đạo truyền âm tiến nhập lộ tai Quán Nguyệt. Trong chốc lát chàng phối hợp thiếp một chút, làm bộ như bộ dáng tức giận. Chúng ta chỉ diễn cho bọn hắn xem, chính yếu là để cho huynh muội bọn họ tránh được kiếp nạn này. Nữ tử Phong Vận hướng về Quán Nguyệt nói. Phu quân, chàng chẳng lẽ vì một cái bảo vật vô dụng mà để cho cả nhà chúng ta chết ở chỗ này sao? Lưu Chính Hưng vừa nghe, nhất thời cảm giác có cửa ra. Bất động thanh sắc phân phó thủ hạ vây công, xuống tay lực đạo nhẹ một ít, không cần hạ tử thủ, chỉ cần bám trụ bọn họ, không cho bọn họ chạy ra vòng vây là được. Bảo bối chưa có tới tay, hắn cũng không dám thực đem cả nhà này bức chết, chó nóng này còn muốn nhảy tường, vạn nhất cả nhà bọn họ chết sạch, bảo bối cũng liền ngâm nước nóng. Muốn giết bọn họ diệt khẩu, cũng phải chờ lấy ra bảo bối rồi nói sau, hiện tại bọn họ tuyệt đối chưa thể chết được. Quán Nguyệt rất là khó xử suy nghĩ một chút, mở miệng nói, họ Lưu, chỉ cần ngươi khẳng buông tha huynh muội bọn họ, ta sẽ đem bảo vật tổ truyền quán gia ta ở đâu nói cho ngươi. Lưu Chính Hưng suy nghĩ một chút, thế khó xử, cái giết người diệt khẩu, chảm thảo trừ căn này là không gì tốt hơn, nhưng mà đối với hắn mà nói, bảo bối càng thêm quan trọng, hai tiểu tử này kia cho dù lúc này đây chạy trốn cũng không có gì, quan trọng là bảo bối tới tay. Tốt, ta thả bọn chúng đi. Lưu Chính Hưng suy nghĩ một chút, gật đầu đáp. Cha, mẹ, năm nữ trẻ tuổi tựa như cũng không nguyện ý rời khỏi. Thiên Nhi, Tuyết Nhi, các con đi trước một bước. Nữ tử Phong Vận nhẹ giọng khuyên nhủ, nhìn hai đứa nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không nỡ cùng thê lương. Các con, nhanh rời khỏi nơi này, bảo trụ tính mạng. Đừng để cho tâm huyết chúng ta uổng phí. Quán Nguyệt không có trực tiếp mở miệng, mà là truyền âm nói. Trong ánh mắt nhìn hai đứa con bao hàm từ ái cùng quyết tuyệt. Không, con không đi. Cô gái rơi lệ đầy mặt. Bởi vì từ biệt này có khả năng chính là vĩnh biệt. Nam Hải ổn trọng hơn nhiều, che miệng cô gái. Một trưởng vỗ hôn mê nàng. Sau đó cõng cô gái lên, nhìn cha mẹ mình thật sâu. Tựa như là muốn vĩnh viễn đem bọn họ nhớ kỹ, cha mẹ, bảo trọng. Nói xong, tung người hướng chỗ sâu trong mộng vân triều trạch phóng đi. Nam Hải cũng không ngốc, hắn không tin cha mẹ sẽ đem bảo vật ra truyền giao ra. Cũng không tin tưởng đối phương sẽ thực buông tha huynh muội bọn họ, đi ra mộng vân triều trạch. Không bao lâu hành tung bọn họ sẽ bị phát hiện, sau đó lâm vào trong nguy hiểm. Mà chỗ sâu trong mộng vân triều trạch tuy rằng là cửu tử nhất sinh, nhưng luôn có một cơ hội chạy trốn. Nam Hải tên là Quán Thiên, nhà ở trong thành trấn nhỏ gần cửa vào mộng vân triều trạch. Đối với mộng vân triều trạch này là có vẻ quen thuộc. Mộng vân triều trạch này, bên ngoài 3.000 dặm, chỉ cần có tu vi thiên tiên, cẩn thận một ít liền không có nguy hiểm. Nhưng cứ vào sâu trong thêm mỗi 1.000 dặm, liền yêu cầu tu vi tinh tiến một tầng. Quán Thiên có tu vi huyền tiên tam phẩm, từ nhỏ liền không có rời khỏi nhà tu hành. Cái mộng vân triều trạch này hắn cũng rất quen thuộc, hướng ở chỗ sâu trong mà đi tuy rằng nguy hiểm, nhưng so với bên ngoài sẽ an toàn hơn nhiều. Lưu Chính Hưng nhìn một màn này, cũng không có nhiều lời, đợi cho Quán Thiên cùng Quán Tuyết khuất dạng, mới mở miệng nói. Hai vị, có thể nói chưa? Quán Nguyệt gật gật đầu nói, tốt. Ta đưa các ngươi đi lấy bảo. Lưu Chính Hưng nghe xong, vui mừng quá đỗi, nhanh nhiệt tình mời vợ chồng Quán Nguyệt nhích người. Đương nhiên, vòng vây cũng không có triệt hồi. Phải biết rằng vợ chồng Quán Nguyệt là có cao thủ tu vi tam phẩm tiên quân, mà bọn họ tổng cộng hơn 40 người, chia đều bất quá nhị phẩm tiên quân, dựa vào nhiều người mới vây khốn đối phương mà thôi. Thiếu gia, chúng ta đã phái người đuổi theo hai đứa nhỏ nọ. Xin thiếu gia yên tâm, một người trung niên đi tới, thấp giọng nói. Không cần hạ tử thủ, tốt nhất bắt sống. Lưu Chính Hưng suy nghĩ trong chốc lát nói. Ở hắn nghĩ đến, tu vi nhị phẩm tiên quân, bắt hai huyền tiên còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Lưu Chính Hưng áp vợ chồng Quán Nguyệt đi vào tổ trạch Quán gia. Tổ gia Quán gia thế mà thành lập một chỗ núi sâu ở trong Mộng Vân triều trạch. Nói là tổ trạch, trên thực tế chính là một chỗ động phủ không người. Trong động phủ cũng không có pháp bảo nhiều thành đống như trong tưởng tượng. Ngược lại, đây là một tòa động phủ trống không. Bên trong bố trí chỉ là tổ phủ Quán gia cùng một ít ngọc giản ghi lại linh tinh này nọ. Hơn nữa nơi này kín đáo, trên cơ bản khó có thể bị phát hiện. Khi Lưu Chính Hưng đi đến trước sơn môn, cái động phủ này cũng chấn động. Hắn không thể tưởng tượng đến Quán gia còn có một chỗ động phủ như vậy. Vì cái gì người Quán gia có cái động phủ này còn muốn đi ra ngoài ở đây? Tuy rằng nghi hoặc vấn đề này, nhưng mà Lưu Chính Hưng đối với bảo vật gia truyền của Quán gia giấu ở nơi này có một loại tin tưởng rất lớn. Di bảo tổ tiên Quán gia ta đều đặt ở trong đó, các ngươi đi vào lấy đi. Quán Nguyệt chỉ vào động phủ, đồng thời tiến lên thi pháp mở ra sơn môn. Đoàn người Lưu Chính Hưng nóng lòng, muốn vọt vào lấy bảo. Nhưng vào lúc này, Lưu Chính Hưng lại để lại một cái tâm nhăn nói. Quán Nguyệt đi trước dẫn đường, có thể chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 792, chạy trốn, đương. Quán Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bước vào cửa động. Phong vận nữ tử đi theo hắn phía sau đang đi rồi đi vào. Sau đó mới là Lưu Chính Hưng mang theo một đám người theo ở phía sau. Động phủ trong vòng có một truyền tống mật trận, khả đem nhân truyền tống đến ngàn dặm ở ngoài. Trong chốc lát ta sẽ mở ra nó, ngươi liền thông qua nó rời đi nơi này. Quán Nguyệt truyền âm nói. Phu quân, vậy còn ngươi? Phong vận nữ tử nghe thế Quán Nguyệt truyền âm, ở mặt ngoài bình tĩnh, cảm thấy lại lo lắng địa truyền âm hỏi. Ngươi không cần lo lắng cho ta, Lưu Chính Hưng sẽ không đối ta thế nào, chỉ cần ngươi đào tẩu, trừ bỏ ta ở ngoài, không ai biết ta Quán gia bí bảo tàng ở nơi nào. Quán Nguyệt truyền âm hồi đáp. Không, ta không đi. Chúng ta vợ chồng một hồi, phải sinh cùng nhau sinh, phải chết cùng chết. Phong vận nữ tử kiên quyết địa hồi đáp. Ngươi phải rời đi, Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi còn cần ngươi chiếu cố. Yên tâm đi, chỉ cần ta Quán gia bí bảo không có dừng ở Lưu Chính Hưng trên tay, hắn sẽ không hội giết ta. Chớ quên, ta tu luyện tiên quyết, cho dù là sư hồn thuật cũng không làm gì được ta. Trừ phi ta tự nguyện võ mở miệng, nếu không, không ai có thể đủ theo ta nơi này được đến gì tin tức. Quán Nguyệt khẩu khí thập phần địa khẳng định cùng tự hào. Quán gia tổ truyền tiên quyết còn có như vậy thần kỳ chỗ. Phong vận nữ tử nghe được chính mình trưởng phu nhắc tới hai người con trai, rốt cục không hề phản bác. Truyền âm nói, được rồi, ngươi nhất định phải bình yên vô sự, chờ chúng ta tới cứu ngươi. Phong vận nữ tử nói. Quán Nguyệt trong lòng không tha, tuy rằng hắn cũng không biết như vậy từ biệt, còn có không có tái kiến chi kỳ, nhưng là hắn vẫn là cố nén trong lòng không tha. Khẳng định địa truyền âm nói. Hảo, ta nhất định hội bảo trọng đích. Chuẩn bị, kia chuyện tống trận ngay tại phía trước góc hướng hữu đường hầm chung, lấy ra truyền bảo ngọc khởi động. Đây là ta Quán gia tổ thượng cấp hậu nhân lưu lại một đường sinh cơ. Quán Nguyệt đột nhiên gian gọi ra một bộ tâm giáp. Tâm giáp hóa thành một đạo quầng sáng chặn phía sau thông đạo. Cùng lúc đó, phong vận nữ tử thân hình hóa thành một đạo sáng dọi thiểm vào góc không thấy bóng dáng. Lưu Chính Hưng lúc này mới phản ứng lại đây. Giận dữ thất sắc, điên cuồng hét lên nói. Cho ta thượng. Quán Nguyệt, ngươi cũng dám gạt ta. Mệt ta như thế tin tưởng ngươi chung rất là hối hận. như thế nào liền đã quên người đang trong lúc nguy cấp là sẽ không đang có cái gì nguyên tắc đích. Quán Thiên cùng Quán Tuyết chính chật vật hướng Mộng Vân Triều Trạch ở chỗ sâu trong chạy trốn. Ở sau đó phương 300 lý chỗ, một đạo bóng đen tới lúc gấp rút truy mà đến, tốc độ tương đương địa mau. Ca, như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp a, chúng ta dùng hai cái đùi trốn chạy, cũng không có hắn phi mau a. Không bằng chúng ta cũng. Quán Tuyết lo lắng địa để ý nói. Không, không được, nơi này là Mộng Vân Triều Trạch. Bầu trời so với ngầm còn muốn nguy hiểm, tại hạ diện, chúng ta cẩn thận một ít, né qua một ít đầm lầy cùng độc lâm, chỉ cần không nhận tội nhà này bảo hộ linh vật yêu thù, chúng ta sẽ không sẽ có nguy hiểm, nhưng là nếu ở trên trời bay loạn. Quán Thiên nói cũng không nói gì hoàn, chính là lại nhịn không được đánh một cái dùng mình. Phải biết rằng năm đó, hắn chính là chính mắt gặp qua một cái tiên đế cấp bậc cao thủ, ở không trung bị một đám quái trùng cấp cắn nuốt đắc không còn một mảnh. Bởi vì sinh ra lúc này, nhiều như vậy năm qua, Mộng Vân Triều Trạch đối với những người khác mà nói, có lẽ hội nguy hiểm một ít, chính là đối với bọn họ huynh muội hai người mà nói, nơi này cũng vô cùng quen thuộc, chỉ cần không đi đụng chạm một ít kiêng kỵ chỗ, sẽ không hội rất nguy hiểm. Tỷ như nói, ở trên trời phi hành, Mộng Vân Triều Trạch ở chỗ sâu trong, cho dù là tiên tôn cũng không dám bay loạn, huống chi là chính là tiên quân. Quán Thiên cùng Quán Tuyết không để ý đến mặt sau không ngừng đuổi theo cao thủ, mà là bằng mau tốc độ chạy trối chết, chỉ cần tiến vào đầm lầy ở chỗ sâu trong. Ngày đó thượng phi hành, kiêu ngạo đắc không được tên tất nhiên hội tự thực hậu quả xấu. Hai cái tiểu tạp trùng, các ngươi không chạy thoát được đâu. Bay trên trời cao hắc bào nhân đúng là bị Lưu Chính Hưng phái tới bắt giữ quán gia huynh muội cao thủ. Này một truy chính là một ngày một đêm hơn ngàn dặm lộ trình, Mộng Vân Triều Trạch vụ trướng tràn ra, tiên thức thường thường địa cũng sẽ đã bị ảnh hưởng, cho nên hắc bào nhân thường xuyên không thể tập trung quán gia huynh muội chỗ mà bị lạc. Bất quá, lúc này đây, vụ trướng thế nhưng ngoài ý muốn tán đi. Phạm vi 300 lý nội đều không có vụ trướng che lấp. Hắc bào nhân lập tức liền tập trung quán gia huynh muội, rít gào hướng tới bọn họ bay tới. 300 lý, 200 lý, 100 lý, 50 lý khoảng cách càng ngày càng gần. Hắc bào nhân đắc ý rít gào, ta xem các ngươi lúc này đây hướng na chạy. Ca, không tốt, hắn sắp đuổi theo chúng ta. Quán Tuyết kích động địa kêu lên, trong lòng sợ hãi. Nga, phải không? Thật tốt quá, chúng ta rốt cục an toàn. Quán Thiên cũng không chạy, dừng thân hình. Như thế nào? Các ngươi nghĩ thông suốt sao không? Nguyện ý thúc thủ chịu trói sao không? Hắc bào nhân xa xa địa dùng tiên thức cảm giác đến hai người cư nhiên ngừng lại. Không hề mãnh hối mới đúng thôi. Tái hướng thâm ngoại chạy cũng là tử lộ một cái. Chỉ bằng ngươi trúc nhi một, còn phẩm huyền tiên tu vi. Đi vào chính là một cái tử tự, đến không bằng cùng lão phu đi, ít nhất còn có thể bảo trụ tánh mạng không phải. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một trận ong ong ong thanh âm, vô số huyết hồng điểm nhỏ bằng không theo bốn phương tám hướng vọt lại đây, mục tiêu đúng là hướng tới quán gia huynh muội bay tới lão già. Muội muội, tránh ở thủ sau, đem thủ thủy vẽ loạn ở trên người. Quán Thiên truyền âm biên lau thủ nước nói. Nơi này chính là năm đó cái kia tiên đế ngã xuống địa phương. Quán Thiên nhớ rõ rất rõ ràng, năm đó nếu không phải ngoài ý muốn phát hiện này đó vỏ cây thượng lưu ra chất lỏng, nhất thời tò mò địa mặt ở tại trên người, chỉ sợ hắn chính mình đã sớm mất mạng. Này huyết hồng điểm nhỏ là một loại không biết tên khủng bố linh trùng, ngay cả tiên đế cũng không là đúng thủ, huống chi là này hắc bào nhân theo bị phóng xuất lúc sau. Quán Thiên liền mang theo muội muội hướng tới này phương hướng chạy trối chết, chính là bởi vì nơi này có này sát chiêu. Hắc bào nhân cũng chú ý tới này đó điểm đỏ hướng tới chính mình đánh úp lại, cũng không có đánh bừa, mà là quyết định thật nhanh địa xuất ra một khối ngọc phù, lập tức bóp nát nó, sau đó thân hình hóa thành một đạo lôi quang, biến mất không thấy. Đây là thiên lý nhất thuấn phù, là một loại chạy trối chết ngọc phù, phi thường khó được. Hắc bào nhân vất vả làm cho người ta làm công mấy vạn năm, cũng bất quá mới mua đắc khởi này trương, chính là thật không ngờ lại ở truy đuổi hai cái nho nhỏ huyền tiên thời điểm hay dùng đi ra. Quán Thiên cùng Quán Tuyết nhìn thấy này một màn cũng không thuyền mà đồng địa thán thanh đáng tiếc. Không thể tưởng được người này cư nhiên như thử quyết đoán, ngay cả thiên lý nhất thuấn phủ đều bỏ được dùng. Quán Thiên nhận được loại này ngọc phù, ngay cả chính mình toàn gia đều mua không dậy nổi cao cấp ngọc phù. Ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Người này chạy thoát đi ra ngoài, chỉ sợ đến truy chúng ta nhân hội càng nhiều. Chúng ta vẫn đứng ở nơi này, chỉ sợ cũng không an toàn a. Quán Tuyết cũng không ngốc, biết này tả chạy đi lúc sau, tất nhiên hội mang càng nhiều người đến sưu tầm bọn họ. Hơn nữa nơi đây căn bản không an toàn, chỉ cần không ai ở trên trời phi, này đó linh trùng sẽ không hội công đánh. Quán Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, trịnh trọng địa đối muội muội nói, chí đến chết địa rồi sau đó sinh, chúng ta muốn mạng sống hoặc là liền lao ra Mộng Vân triều trạch, chính là này cơ không có khả năng đích, hoặc là cũng chỉ có hướng đầm lầy ở chỗ sâu trong mà đi, chỉ có nơi đó mới không ai dám đi, nhưng là chúng ta cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, muội muội, chính ngươi lựa chọn đi. Quán Tuyết trầm tư trong chốc lát hỏi, chúng ta thật sự trốn không thoát đi sao không? Đầm lầy ở chỗ sâu trong nghe nói cho dù là tiên đế cũng không dám xâm nhập, chúng ta đi vào chỉ sợ cũng. Muội muội, chúng ta không thể chết được, cha mẹ sinh tử chưa biết. Chúng ta phải muốn sống, nghĩ biện pháp cứu ra bọn họ hoặc là vì bọn họ báo thù. Quán Thiên kiên cường địa nói, trải qua này một phen kịch biến, hắn thành thục rất nhiều. Hảo ca ca, chúng ta đi thôi. Quán Tuyết gật gật đầu đáp. Hai huynh muội dựa vào từ nhỏ đối Mộng Vân triều trạch hiểu biết, từng bước một địa hướng tới Mộng Vân triều trạch ở chỗ sâu trong mà đi. Hảo xảo bất xảo đích, bọn họ sở đi phương hướng, đúng là hướng Dương Thiên Vấn sở ở lại Tiểu Sơn Cốc mà đi. Dương Thiên Vấn giờ phút này chính huyền khổ địa luyện chế Chu Thiên Tinh đấu phiên, đem một loạt trận pháp nhốt đánh vào tinh phiên lúc sau, Dương Thiên Vấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy, thân một cái lại thắt lưng. Hoạt động một chút, này cần nhờ một người lực luyện chế này Chu Thiên Tinh đấu đại trận thật sự không phải nhất kiện dễ dàng chuyện a, thật sự là quá mệt mỏi người. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, chính mình cùng Thủy Thấm Lan tại đây trong Tiểu Sơn Cốc định cư cũng có một cái nửa tháng, như thế nào chính mình phải đợi hữu duyên nhân còn không có đến đâu, nên sẽ không kia quẻ tượng ở lừa dối lão tử đi. Ra thời không bảo tháp, Dương Thiên Vấn mở ra huyền quang thuật, đem cả Mộng Vân triều trạch giai ở Dương Thiên Vấn thủy kính theo dõi dưới. Lại nói tiếp, này Mộng Vân triều trạch trong vòng thật chỗ đều là linh dược linh tài, tài nguyên phong phú vô cùng, nhưng là đáng tiếc, Dương Thiên Vấn giống nhau đều chướng mắt mắt, bởi vì có thể đập vào mắt đích, đã sớm bị Dương Thiên Vấn thu vào trong túi. Này Mộng Vân triều trạch ở chỗ sâu trong, sinh hoạt đi nhiều thượng cổ dị chủng. Nơi này sợ là ngay cả tiên linh giới tiên tôn cao thủ cũng khó lấy toàn thân trở ra, hoặc là nói căn bản không thể xâm nhập. Dương Thiên Vấn cũng không có muốn tiêu diệt tuyệt này đó quý hiếm dị chủng ý tứ. Chúng nó có thể ở trong này có một mảnh cõi yên vui, có lẽ chính là thượng thiên chiếu cố, thật giống như hoang thú giống nhau, vốn đã muốn tuyệt dạng hoang thú lại vẫn như cũ chữ hàng vu hư vô lao tù trong vòng. Đây đúng là thiên đạo cho thiên hạ chúng sinh một đường sinh cơ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 793. Người có duyên. Dương Thiên Vấn không có hứng thú xem tồn tại như những con kiến này chém giết nhau, cho nên đem phạm vi huyền quang kính thu nhỏ lại, lấy sơn cốc làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán 5.000 dặm. Trong phạm vi này căn bản ít có bóng người, cho dù có, phương hướng bọn họ đi tới cũng không phải chỗ sơn cốc. Dương Thiên Vấn cầm trong tay huyền quang thủy kính dùng pháp tác lực, cố hóa ở giữa không trung. Thần thông này giống như bảo kính biểu hiện gió thổi cỏ lay trong phạm vi mấy ngàn dặm. Quán Thiên cùng Quán Tuyết chật vật địa ở trong cây cối đi qua. May mắn cũng không phải là phàm nhân, không cần ăn cơm uống nước, không cần ngủ nghỉ. Ngày đêm kiêm trình chạy hơn ngàn dặm đường. Lưu Chính Hưng cũng phái không ít người đuổi bắt huynh muội bọn họ, nhưng lại bởi vì tính đặc thù của Mộng Vân triều trạch, không chỉ có không có đuổi theo, còn vì thế tổn binh hao tướng mười mấy cao thủ. Càng nhập sâu đầm lầy, lại càng là nguy hiểm. Lưu Chính Hưng vì thế tức giận đến thẳng dậm chân, có đôi khi thực rõ ràng đã dùng tiên thức tập trung mục tiêu, nhưng cũng không có cách nào tiếp cận bọn họ cũng bắt lấy bọn họ. chân chính làm cho người ta buồn bực là, rõ ràng chỉ hai huyền tiên nhưng lại có thể xâm nhập đầm lầy, mà bọn họ một đám tiên quân lại không có cách nào bắt được bọn họ, giống như trong tăm tối có thần linh thủ hộ huynh muội bọn họ vậy. Lưu Chính Hưng đối với huynh muội quán gia đào thoát, tức muốn nổ phổi, nhưng mà đối với việc này, Lưu Chính Hưng cũng là không thể làm gì được. Mộng Vân Triều Trạch thật sự rất nguy hiểm, không phải hắn một tiên quân nho nhỏ có thể chinh phục, cho dù là tiên tôn cũng không dám nói có thể chinh phục toàn bộ Mộng Vân Triều Trạch, cho nên hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, vô luận có tức giận như thế nào cũng vãn hồi không được kết cục như vậy. Huynh muội quán gia cũng không biết được nhóm truy binh thực đã dần dần buông tha đuổi bắt, cải thành phong tòa, Lưu Chính Hưng cũng không phải kẻ ngốc, nếu bắt không được, vậy phong kín đường lui huynh muội bọn họ đi ra, Lưu Chính Hưng sẽ không tin tưởng hai huynh muội này có thể ở trong Mộng Vân Triều Trạch sống lâu dài được. Hai huyền tiên mà thôi, cho dù đối với Mộng Vân Triều Trạch có quen thuộc như thế nào thì cũng như vậy. Quán gia huynh muội vẫn đang liều chết chạy trốn, bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ nghĩ tới chạy trốn, nhất định không thể bị bắt được, nhất định phải giữ được mạng, nhất định phải sống sót. Chính vì cổ tín niệm này làm cho bọn họ quên tất cả, hướng tới một phương hướng không ngừng chạy trốn, cẩn thận tránh đi một ít linh thú nguy hiểm cùng đầm lầy khủng bố. Một ngày này, Dương Thiên Vấn theo lệ liếc mắt kiểm tra huyền quang thủy kính cố hóa giữa không trung một cái, nào nghĩ đến lại có thể lập tức liền chú ý tới hai huynh muội đang chạy trốn này. Nguyên nhân chân chính làm cho Dương Thiên Vấn chú ý tới bọn họ chính là phương hướng bọn họ lựa chọn vừa lúc là sơn cốc mình ở lại. Còn có chính là làm cho Dương Thiên Vấn 10 phần kinh ngạc là hai người bọn họ chỉ có tu vi huyền tiên, như thế nào có khả năng tới nơi sâu như vậy. Phải biết rằng bên ngoài nhất huyền quang thủy kính có thể biểu hiện cũng không phải tiên quân bình thường có thể tiếp cận, nhưng mà thần kỳ là hai huyền tiên lại có thể bình yên vô sự vào được. Dương Thiên Vấn có chút hứng thú, nhìn hai huynh muội một lần lại một lần vượt qua những cửa ải khó khăn hướng tới sơn cốc đi tới. Dương Thiên Vấn lại xem tất cả cái này cũng không phải là ngẫu nhiên. Hai huynh muội này tựa như có một loại lực lượng thần kỳ, giống như được ông trời chiếu cố vậy. Mỗi một lần gặp gỡ nguy hiểm đều có thể thần kỳ hóa hiểm vi di. Hơn nữa thiếu niên nọ thể hiện ra sự nhanh trí cùng với cảm xúc lý trí dị thường cùng năng lực phân tích cực kỳ lợi hại ăn khớp. Dương Thiên Vấn càng xem càng thích, thiếu niên này nhìn qua hơi có vẻ ngây ngô, nhưng mà kỳ tài cũng hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Bằng vào trí tuệ chính mình, tu vi chỉ tam phẩm huyền tiên, lại có thể xâm nhập Mộng Vân Triều Trạch hơn 7.000 dặm. Tuy rằng đây là bởi vì bọn họ cũng không có ham thiên tài địa bảo dọc theo đường đi, nhưng mà đã là phi thường không tệ rồi. Phải biết rằng Mộng Vân Triều Trạch là đáng sợ, nhưng cái này cũng là bởi vì nhân loại tham niệm mà dẫn phát. Các tu sĩ vì thiên tài địa bảo trong Mộng Vân Triều Trạch mà cùng linh thú thủ hộ phát sinh xung đột, tự nhiên hai bên đều có thương vong, về lâu về dài, Mộng Vân Triều Trạch nguy hiểm liền vang danh ra bên ngoài. Thật ra, nếu ngươi hiểu biết địa hình, hiểu biết một ít đặc tính Mộng Vân Triều Trạch, hơn nữa không ham thiên tài địa bảo này, không cùng linh thú thủ hộ thiên tài địa bảo này phát sinh xung đột mà nói, như vậy tính an toàn là rất cao.